12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 32, ngoài sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp, khốn kiếp, chàng trai có tóc xám cho và đôi mắt tím đập bàn. Nhìn trông có vẻ rất tức giận. Bình tĩnh đi Cửu Hâm. Một anh chàng khác có mái tóc xanh lá và đôi mắt đỏ khoanh tay tựa lưng vào tường nói. Nhưng, nghe chỉ huy trưởng đi. Và năm anh chàng có trong phòng đều hướng mắt tới người được gọi là chỉ huy trưởng. Đây là một chàng trai có mái tóc màu tím và đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm. Cả sáu anh đều mặc đồ của trái đất nhưng hơi có chút kỳ quái. Chuyện này, chắc chắn có kẻ đã âm mưu từ lâu. Vì vậy chúng ta không thể manh động. Chỉ huy trưởng ngáp dài một cái. Các chàng trai đều bó tay với người được mệnh danh là chỉ huy trưởng của mình. Xem ra chúng ta đã trở thành tội đồ của nhân loại rồi. Chàng trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt nâu nhạt nhìn vào tờ giấy ghi thông tin của cả sáu người. Ê, tóc tao rõ ràng màu vàng đậm mà sao ghi vàng nhạt? Còn mắt tao nữa là màu hồng đậm chứ có phải màu hồng nhạt đâu. Hơn thế đó là tao cao M83 chứ không phải M82. Một anh chàng khác bất mãn. Mày nói tao mới để ý nha. Nước nguội, tóc tao là màu bạch kim chứ đâu phải trắng. Ok, chắc là không giống nhau đó nhỉ. Với cả bọn mày hâm hết rồi à. Lệnh truy nã mà làm như là quảng cáo không bằng. Bạch Dương gầm lên. Chả biết ai hâm hơn đâu. Hai chàng trai nào đó bĩu môi. Chúng mày. Bạch Dương điên tiết. Thôi đi. Ba chàng kia vội im bặt. Nè cân xinh đẹp cho ý kiến đi. Chàng trai tóc xanh lá và đôi mắt đỏ lúc đầu quay lại nghiêm túc hỏi. Ao, hẳn là nghiêm túc. Đừng có gọi tao là cân xinh đẹp. Nghe bê đê vãi ra. Chàng trai tóc nâu đậm và đôi mắt xanh tím than bực mình. Ok ok, cân đẹp gái cho ý kiến đi. Mày, dầm, chỉ huy trưởng của bọn họ đã đập bàn. Tất cả đều giật thót và im ắng lạ thường. Chúng mày bàn luận nhỏ thôi để anh còn ngắm cô ấy. Và chàng ta lại tiếp tục nhìn tấm ảnh không rời mắt. Hám gái, đây là suy nghĩ của cả năm chàng trai. Ê dê thần kinh, mày đang xem cái quái gì vậy? Bảo Bình ngó mặt vào hỏi. Bí mật, mà sao mày dám gọi tao là dê thần kinh hả? Nước nguội, ma kết nổi điên. Á, chúng mày ơi chạy mau. Dê già, ý lộn dê trẻ sổng chuồng rồi. Bảo Bình vừa chạy vừa la hét như điên. Chạy thôi, dê ngàn năm đang nổi máu dê tụi mình kia. Bạch Dương nhập hội với Bảo Bình. Nhân mã trên người vẫn vận bộ quân phục đứng phán. Mày sai rồi, người ta tên dê nhưng mà. Dê thật, bọn mày tới số rồi. Ngựa chết ai nói với mày là tao dê hả? Ma kết gầm lên giận dữ. Và bốn người chạy đuổi nhau khắp phòng. Chỉ còn lại Thiên Bình và Sư Tử. Hai, lúc nào bọn nó cũng trêu chỉ huy trưởng hết. Sau đó lại bị Tần cho một trận ra ngô ra khoai. Lúc trước mày cũng thế còn gì. Cân đẹp gái. Sư Tử híp mắt. Nè, đừng tưởng mày là chỉ huy phó mà tao sợ nhé. Thiên Bình lườm. Muốn thì tao chiều. Và thế là, hai người này cũng lao vào oánh nhau một trận tơi bời khói lửa. Trong khi đó, lệnh truy nã vẫn còn. Cuộc họp chưa đâu vào đâu. Đến lúc này thì mọi người chắc cũng đã biết những kẻ được mệnh danh là hải tặc vũ trụ như nào rồi chứ. Công nhận là quá sức tưởng tượng theo chiều hướng. Đi xuống. Nhưng mà họ không phải dạng vừa đâu nha. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.